Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chấm, một người gánh vác. Chuyện này xuất hiện quá nhanh, cũng vô cùng đột ngột. Mặc dù chúng tu nhân tộc biết hành động kế tiếp của vị nữ đế này nhất định sẽ nhấc lên bão táp, nhưng suy nghĩ phần lớn đều là ngoại tộc. Mọi người dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được cơn bão này lại là hướng về thánh địa. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô thao thiên bộc phát. Thánh địa, mặc dù rời xa vọng cổ, nhưng vô số năm qua đối với vọng cổ khống chế vẫn như cũ tồn tại, đặc biệt là nhân tộc. Dù sao trong thánh địa lớn nhất một chỗ, đồng thời cũng là thánh địa chi chủ, kia là Huyền U Cổ Hoàng. Vị này mặc dù là đi qua vô số năm, nhưng tên của hắn, sự tích của hắn, uy nghiêm của hắn vẫn như cũ bao phủ vọng cổ. Nhân tộc càng là khó khăn, lại càng là hướng tới đã từng huy hoàng, càng là cay đắng, lại càng là khát vọng có thể được thánh địa tiếp dẫn. Vô số năm qua, thánh địa đã trở thành vô số nhân tộc trong lòng hy vọng. Cho dù là năm đó tổ tiên của bọn hắn bị vứt bỏ, nhưng từng cái lý do vẫn là hiện ra trong lòng mọi người. Nhất là từ Đông Thắng Nhân Hoàng tới nay, theo Tế Thiên tiến hành, Hỗn U Thánh Địa cùng nhân tộc chi gian cũng thành lập liên hệ. Vô luận là tài nguyên tương trợ hay là hy vọng cho, mặc dù người ngoài biết không nhiều lắm, nhưng quần thần nhân tộc cùng với tu vi đến trình độ nhất định người đều là biết được. Cho nên giờ khắc này hành vi của nữ đế, bọn hắn rung động, mờ mịt, tâm thần oanh minh, ngoài ý muốn, tiến tới càng có phẫn nộ cùng với hoảng sợ. Các loại cảm xúc trong nháy mắt này tại rất nhiều nhân tộc trong lòng bộc phát, nhưng lại vô sự vô bổ. Trên bầu trời, vết nứt bên ngoài, cái kia 49 mai ẩn giấu ở truyền quốc ngọc tỷ bên trong Thự Quang Chi Dương, giờ phút này tản mát ra trước nay chưa từng có quang cùng nhiệt, cùng nhau bộc phát ra. Trong chớp mắt vọng cổ bầu trời xuất hiện một sát na đến cực điểm chi minh, cho dù là đại vực khác cũng đều rõ ràng có thể thấy được một màn này chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà ở trong hào quang chói mắt này, ở trong sóng nhiệt vô tận bốc lên, 49 Thự Quang Chi Dương được an bài đặc thù này lại không có đem lực lượng tản ra ngoài chút nào. Bọn chúng lẫn nhau thình lình tạo thành một cái đại trận. Trận này tên là Thự Quang Chi Trận. Tác dụng của trận pháp có hai cái, một là hội tụ, hai là trùng kích. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, lực bộc phát của 49 viên Thự Quang Chi Dương này trong phút chốc hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một chùm sáng cực hạn ẩn chứa ánh sáng và nhiệt. Theo ánh sáng màu bạc đến từ thánh địa, hướng Huyền U Thánh Địa ở một chỗ khác, dùng tốc độ vô cùng kinh người, oanh minh mà đi. Thông đạo do ánh sáng màu bạc hình thành lập tức sụp đổ, đồng loạt vỡ vụn. Mà cái này 49 mai Thự Quang Chi Dương bộc phát hình thành chùm sáng, những nơi đi qua, bốn phía tinh không đổ sụp, đen nhánh vũ trụ bị quang ngân thắp sáng, như một cây trường thương, mang theo nữ đế lực lượng, mang theo Thự Quang Chi Dương điên cuồng, thẳng đến Huyền U Thánh Địa. Trong nháy mắt tiếp theo, sâu trong tinh không truyền đến một tiếng nổ khủng bố cực điểm, giống như có một tinh không cự thú đang rít gào. Đồng thời, cái kia sụp đổ màu bạc thông đạo hóa thành mảnh vỡ cũng không khỏi rơi xuống, theo thương khung vết nứt rơi vào vọng cổ, trở thành ánh sáng chiếu rọi ở nhân tộc hoàng đô bên trên. Kia là cùng vọng cổ không đồng dạng ánh sáng, kia là vọng cổ không có thánh địa chi quang. Mà nhân hoàng thanh âm cũng tại giờ khắc này tại màn trời quanh quẩn, rơi vào tất cả trong lòng sợ hãi. Đối với trước mắt này hết thảy không cách nào tiếp nhận mọi người trong lòng, thanh âm nàng mang theo uy nghiêm, càng có khàn khàn, phảng phất là theo tuế nguyệt bên trong truyền đến, kể rõ thời quang bên trong cố sự. Nhân tộc ta quần thần, con dân, chúng sinh, nhân tộc tổ huấn, quân giả thụ mệnh tại thiên, mà thiên là thánh địa, hết thảy đều bắt nguồn từ thánh tổ. Tổ huấn viết, nhân tộc chi hoàng, không thể khinh nhờn thánh địa, không thể đi thần lộ, vạn thế chi địch, là thần linh, nay huấn, nhân tộc ta lịch đại thừa nhận, thủy chung kiên trì, mặc dù nhiều cực khổ hơn nữa, nhiều tử vong hơn nữa, cũng đều không hối hận, chỉ là, có một số việc, các ngươi cũng không biết. Nữ đế thanh âm ngừng lại, tàn diện hàng lâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Đây là thánh địa, mấy vạn năm hưởng tế tự của tộc ta nuôi dưỡng, lại coi thường chúng sinh, cao cao tại thượng, đây cũng là thánh địa. Đông Thắng lịch 37.938 năm. Sử ký Đông Thắng nhân hoàng hảo đại hỷ công, cử toàn tộc chi lực cùng viêm nguyệt huyền thiên tộc khai chiến. Trận chiến này đại bại nhân tộc mấy vạn năm tích lũy phó chi đông lưu, thành huyền thiên chi biến, nhưng chân thật lịch sử không phải như vậy. Chân tướng là Đông Thắng nhân hoàng phụng thánh địa chi mệnh xuất chinh, vì thánh địa thu hoạch viêm nguyệt chi bí, thiên tân vạn khổ thu hoạch được cống vật về sau, thánh địa vứt bỏ, làm nhân tộc ta thừa nhận viêm nguyệt chi nộ, liền theo đó rơi xuống. Đông Thắng là không muốn làm ác thánh địa, cho nên một mình thừa nhận, chưa từng giải thích một câu. Sau khi chết lưng đeo tiếng xấu đến nay, làm ra như thế sự tình, cũng là thánh địa, thánh thiên nhân hoàng đăng cơ, sửa đổi truyền thống, lấy hàng năm tế tự thánh địa làm thành, hàng năm khẩn cầu thánh địa, không cầu khuếch trương, chỉ cầu tại thời điểm nhân tộc ta suy yếu nhất, đều vì nhân tộc thánh địa cho che chở. Nhưng thánh địa đóng cửa, chỉ đòi lấy, đối với sinh tử nhân tộc không hỏi không để ý, coi thường nhân tộc ta mất đi 39 vực, ức ức nhân tộc bách tính trôi dạt khắp nơi, thành dị tộc nô lệ, phân tán vọng cổ các nơi. Cho đến nhiều năm sau Kính Vân lịch, nhân tộc ta xuất hiện một lần bay lên chi cơ, Kính Vân nhân hoàng hiền minh, dẫn thánh địa kiêng kỵ, vô hình hàng lâm, trấn áp tộc ta. Sau đó đạo thế nhân hoàng kế cảnh vân chi trí, muốn cùng thánh địa cắt đứt, nhưng ngoài ý muốn chết bất đắc dĩ, thành vạn cổ chưa giải quyết án. Phía sau màn là ai? Thánh địa nhân tộc là người, ta vọng cổ nhân tộc không phải là người. Thánh địa, vì cái gì sợ ta vọng cổ nhân tộc quật khởi? Huyễu cổ hoàng, phải chăng còn tại trong thánh địa? Những năm gần đây cầm giữ thánh địa người, đến cùng là ai? Hôm nay thôn thiên tộc hàng lâm hoàng giả, càng có 4 tôn thiên vương. Bọn hắn biết rõ không nên đến, nhưng vẫn là vì thăm dò mà đến. Bởi vì có người cho bọn hắn hứa hẹn. Là ai cho hứa hẹn? Thanh âm nữ đế quanh quẩn, nhân tộc trầm mặc. Quần thần có người muốn nói gì đó, nhưng lời nói ở trong cổ họng, cuối cùng không nói gì. Có một số việc con dân bách tính không biết, nhưng trong lịch sử từng cái điểm đáng ngờ, bọn hắn thân là vương công đại thần, lại há có thể không biết, chỉ là cố ý đem nó bỏ qua thôi. Hôm nay chấm muốn phản tổ huấn này, băng thánh địa này, đi thần lộ kia, hoàn toàn đoạn tuyệt với thánh địa. Từ nay về sau không cầu tự thân vĩnh hằng, chỉ cầu vì nhân tộc mở vạn thế thịnh nghiệp, trọng tố vọng cổ đại tộc chi huy. Nữ đế trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, giờ khắc này vô tận khí phách ở trên người ầm ầm dâng lên, thanh âm quanh quẩn truyền khắp hoàng đô, càng là giơ tay lên một chảo, lập tức những ánh sáng thánh địa rơi vào hoàng đô, từ bát phương dẫn dắt mà đến, thẳng đến cổ hoàng tinh. Thánh địa chi quang tựa hồ là thành thần mấu chốt chỗ, theo hạ xuống phảng phất đốt lên cái nào đó cơ hội. Trong chớp mắt tiếp theo cổ hoàng tinh oanh minh, lấy đó làm trung tâm, xuất hiện 5 cái vòng xoáy thật lớn, vờn quanh cổ hoàng tinh 4 phía. Trong mỗi một cái vòng xoáy, đều rõ ràng dâng lên một tòa thiên đàn. Trên mỗi một cái thiên đàn, đều khoanh chân một đạo thân ảnh mặc đế bào. Kia là bao quát huyền chiến ở bên trong. Nhân tộc lịch đại nhân hoàng thi hài, lúc trước ở trong quan tài, chẳng qua là một bộ phận của bọn hắn mà thôi. Thi hài chân chính, giờ phút này mới hiển lộ ở thế gian. Hoàng khí thao thiên, riêng phần mình đều có thần hỏa, dùng cổ hoàng tinh làm hạch tâm, đang thiêu đốt. Nữ đế giơ hai tay lên, giống như muốn đem cổ hoàng tinh giơ lên, thanh âm mang theo uy nghiêm, như lôi đình mà rơi, dùng chứng hắn tâm. Chấm hôm nay không phải muốn chính mình thành thần, còn muốn mang theo tất cả đã chết nhân hoàng cùng nhau thành thần. Từ nay về sau, 5 vị nhân hoàng thành thi thần, mặc dù không có linh tuệ nhưng có thần uy, cụ nhân tộc chi niệm, tuân theo nhân tộc khí vận chi dẫn, thủ ta nhân tộc cơ nghiệp, để cho dị tộc sợ hãi, mà chấm là nhân thần, bảo vệ nhân tộc ta, vạn thế thái bình. Từ nay về sau, bởi vì chấm hành vi, một cái nhân quả, vạn cổ hạo kiếp, chấm, một người gánh vác, thánh địa bất nhân, chỉ duy chúng ta, tự cứu. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn vọng cổ chi thiên, thanh âm dung thiên đạo, đây là đạo ngôn chi thế. Trong nháy mắt, vọng cổ thiên địa oanh minh, thiên đạo chi ảnh nhao nhao hiển lộ, lôi đình oanh minh. Hết chương.